Tổng tài, sủng vợ hãy tiết chế. Chương 92, đe dọa hay là hứa hẹn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong phòng quan nửa ngày, Thanh Nhược cầm bút viết viết vẽ vẽ lên trên giấy. Bé Cảnh Vận đã ngủ được một giấc rồi tỉnh dậy. Sau đó lại không biết làm gì. Cũng không thể đi ra khỏi cánh cửa này. Vì vậy bé chậm rãi dạo quanh phòng. Mà mi ơi! Bé Cảnh Vận cầm tập thơ từ trong ân an kéo ra. Con biết cái này này. Đứa nhỏ không nhận biết được bao nhiêu mặt chữ. Tùy tiện lật một tờ. Rồi ngạc nhiên thú vị khi biết tới một câu nói. Một, đi, cô bé đọc một cách gian nan. Một sớm xuân đi hồng nhan lão. Hoa lạc người vong hai không biết. Thanh Nhược bế bé Cảnh Vận lên. Con biết được câu thơ này à? Dịch câu thơ trên, hồng nhan thấm thoát xuân qua, hoa tàn người vắng ai mà biết ai, là ba ba đọc cho con nghe. Cảnh Vận vuốt những con chữ trên bài thơ, vào một đêm nọ có sấm sét ầm ầm, làm Cảnh Vận không dám ngủ, cho nên Cảnh Tê Ường Bách lần đầu tiên phá lệ đọc cho bé nghe, để an ủi cô bé. Nhưng mà, con còn có ba ba, cô bé ở một bên thì thào nói. Nhưng từ giờ trở đi, chú sẽ là người ba duy nhất của con. Người đàn ông dùng giọng không nhẹ cũng không nặng, nhưng lại mang theo sự ép buộc không rõ lắm. Đừng nghe anh ta nói. Thanh Nhược giữ chặt lấy bàn tay nhỏ của cô bé. Quay đầu lại nhìn người đàn ông. Miệng anh toàn là lời nói bậy nói bạ. Gọi là ba ba. Hai mắt của người đàn ông thật là đen. Nét ôn hòa trên mặt cũng rất quái gở. Trong lòng cô khẽ giật mình và nổi nóng với y, anh ăn nói kiểu gì thế? Chấm, con bé gọi em là mẹ thì phải kêu anh là ba. Dạ Đình Sâm nhàn nhạt nhìn cô với nét mặt bình tĩnh. Không đợi cô bé duỗi tay ra, người đàn ông đã ngồi sẵn trên ghế. Rồi nhẹ nhàng kẹp lên cà rốt đưa đến bên miệng của cô bé. Cô bé không thích ăn nhưng cũng không từ chối, thế là liền mở miệng ngậm lấy. Cảm ơn chú. Cô bé ngồi ở mép giường. Âm thanh trong miệng phát ra không được rõ ràng. Dưới ánh đèn sáng loá. Nhưng lại có chút không nhìn thấu được biểu cảm trên gương mặt của người đàn ông. Thanh Nhược vừa định mở miệng nói thì bị người đàn ông gấp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng. Cô quay đầu đi né tránh tay của y. Với vẻ mặt có chút không thể chấp nhận được. Anh đây là muốn làm gì hả? Con bé gọi em như thế nào liền phải gọi anh như thế đó. Đôi mắt đen nhánh của Dạ Đình Sâm nhìn chăm chăm vào cô. Cô bé cũng lần đầu tiên cảm nhận được tình thương của ba mình. Mặc dù khuôn mặt của ba bé hơi lạ sau khi đọc bài thơ. Nhưng cô bé vẫn an tâm chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau cô bé muốn nghiêm túc nhớ lại bài thơ mà ba đã đọc cho mình nghe, nhưng cuối cùng chỉ nhớ rõ một câu này. Cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Dạ Đình Sâm bưng đồ ăn đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tập thơ trên tay của cô gái. Y nhẹ nhàng nhìn về phía cô. Em vẫn là thích kinh thi. Kinh thi, giản thể, si trinh, phồn thể, si trinh, bính âm. Si Trinh là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc. Tôi chỉ tùy tay lấy thôi. Thanh Nhược lập tức cầm lấy tập thơ bỏ vào trong ngăn kéo. Vì tôi rảnh đến nhàm chán quá. Cũng không có việc gì làm. Giọng nói nghe ra sự tức giận, ý chỉ đối phương không chịu tha cho mình. Ăn cơm đi. Dạ Đình Sâm phớt lời đi ý của lời nói và chu đáo sắp xếp chén đũa. Người đàn ông rủ mắt xuống, đưa những đồ an mà cô chưa an bỏ vào miệng mình. Về sau này em chỉ có một người đàn ông, người đó nhất định là anh, vì vậy y đã tiếp nhận đứa trẻ mà cô ấy đưa tới. Thậm chí là tất cả những gì thuộc về cô. Thanh Nhược bị sốc không trả lời được liền cau mày. Tôi đã hứa là sẽ ở lại nên xin anh đừng uy hiếp tôi nữa. Người đàn ông này nói những lời nói hàm hồ, vừa bá đạo lại cưỡng chế, khiến cô không thể hiểu rõ ý tứ trong đó. Dạ Đình Sâm duỗi tay ra đút cho bé An một ngụm. Sau đó lại quay sang đút cho cô gái đang kinh ngạc. Nếu cô quay đầu không An vì hắn sẽ thu tay về và đem đồ An bỏ vào trong miệng của mình. Tê ong đêm tối đen nhánh. Có những ánh đèn sáng ngời. Cùng với lời nói và hành động quỷ dị của người đàn ông. Ba người ở trong một can phòng. Giống như là một cặp vợ chồng trẻ trông thật ấm áp và hòa thuận, còn có một đứa con ngoan ngoãn và đáng yêu đang ở bên cạnh họ. Thanh Nhược nuốt xuống một ngụm nước bọt. NSAN mặt mà cầu xin anh ta. Chấm, ngày mai anh có thể để cho tôi đi được không? Vì ngày kia chính là ngày thi rồi. Nên tôi cần phải chuẩn bị trước. Cô giả vờ ngốc nghếch. Bỏ qua câu hỏi trước đó có người đàn ông. Cái gì mà bắt cảnh vận gọi y là ba ba. Còn định người đàn ông duy nhất của cô chính là y chứ. Những thứ đó cô đều không muốn nghe, thậm chí đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ngày mai anh sẽ đi với em. Vẻ mặt của y hết sức bình tĩnh. Lại vừa đút cho cô bé An từng chút một. Không cần. Cô nắm chặt lại các ngón tay. Ý của tôi là anh còn bận nhiều việc. Không cần phải vì tôi mà chậm trễ đâu. Ngày mai là cuối tuần. Người đàn ông nâng lên hai tròng mắt đen láy nhìn thẳng vào cô. Đừng từ chối anh. Cách chương.